Con ngươi ma đế vào lúc này hơi co lại. Thời khắc này, hắn biết được nam nhân trước mắt chân chính là đại địch của ngoại vực tộc bọn họ. Nhân vật này quả thực so với thiên đế còn nguy hiểm hơn. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt vào lúc này trở nên u ám. Bản tỏa là thôn thiên ma đế. Ánh mắt viêm đế vào lúc này chợt giật giật có chút cảm thán nói. Thiên ma đế, cấp độ này bên trong đều là tồn tại đứng đầu. Các hạ là người phương nào? Ngữ khí thôn thiên ma đế trầm thấp. Ma khí ở sau thân thể hắn dần dần phun trào. Không gian vào lúc này bắt đầu đổ nát. Một luồng ma uy khủng bố lặng yên tràn ngập. Viêm đế giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay rực rỡ hỏa diễm ngưng tụ thành một đóa hỏa liên đang xoay chậm chậm. Hắn hướng về phía thôn thiên ma đế nở nụ cười, âm thanh bình thản vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 4 đại chúa tể. Thiên tầm thổ đậu. Chương 1186. Phật nộ hỏa liên. Viêm đế tiêu viêm. Khi này, trong nghĩa trang thiên đế, thời điểm bốn chữ truyền ra, tất cả mọi người đều là đột nhiên cảm giác được nhiệt độ trong thiên địa này tựa hồ là vào lúc này trở nên càng đáng sợ. Biển lửa bao phủ hư không vô tận, cũng là vào lúc này hiện ra một loại tư thái sôi trào. Loại cảm giác đó phảng phất là đang vì đế vương mà hoan hô. Thân ở vùng không gian biển lửa bao phủ, ở đây rất nhiều cường giả đỉnh cao đều là có một loại cảm giác kỳ lạ. Lúc này nếu như chỉ cần là trong lòng viêm đế có chút nào sát ý, như vậy liền lập tức đem hủy diệt chi viêm từ trên trời giáng xuống, đem bọn họ hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Ở xa xa, thôn thiên ma đế cũng là sắc mặt có chút nghiêm nghị nhìn tình cảnh này. Hắn nhìn chằm chằm bóng người viêm đế chân đạp biển lửa. Ánh mắt nơi sâu xa tràn đầy nồng đậm đề phòng cùng kiêng kỵ. Lúc này hắn đã là có chút hối hận. Nếu là ở thời điểm vừa thoát ly phong ấm liền lập tức lượn đi, nói vậy liền có thể ẩn giấu đi, thoát khỏi đại thiên thế giới, tránh khỏi cảm ứng của thiên chí tôn, lặng yên quay về ngoại vực. Nhưng mà trước mắt, nhưng là bởi vì hắn sóng trống khô chiêng, dĩ nhiên là trêu chọc đến rồi như vậy một vị cường địch lợi hại, dẫn đến tình huống như thế này. Nếu là ở lúc trước hắn thời điểm toàn thịnh, hắn tự nhiên là phải cố gắng cùng đối phương đấu một trận. Nhưng lúc này, thực lực của hắn hiển nhiên kém xa thời kỳ đỉnh cao. Bất quá, này thôn thiên ma đế dù sao cũng không phải người thường. Mặc dù là thời khắc thế này, cũng là rất nhanh thu lại gợn sóng trong lòng. Có thể ở năm đó cùng thiên đế đánh cờ, đồng thời cuối cùng kỳ lớp 10 chỗ này chả hiểu lão đậu nói gì cả. Này đủ để chứng minh hắn phi phàm. Vì lẽ đó, mặc dù là đối mặt trước mắt một vị tồn tại sáng chói bên trong đại thiên thế giới, trong lòng thôn thiên ma đế cũng không có một chút nào hoảng loạn. Vậy hãy để cho bản tỏa tới xem một chút. Này đại thiên thế giới hiện tại thiên chí tôn, đến tột cùng là tiến bộ hay vẫn gà như xưa? Thôn thiên ma đế ngữ khí trầm thấp. Sau đó hắn cũng là đột nhiên một bước bước ra. Trong nháy mắt một gợn sóng màu đen trực tiếp là từ dưới chân điên cuồng bao phủ ra. Ma hóa thiên địa. Quát âm một tiếng, chỉ thấy được nơi đó đại địa bắt đầu cấp tốc hóa thành màu đen kịp thảy. Bên trong đại địa, ma khí sền sệt không ngừng bốc lên. Ngăn ngủi trong vài hơi thở,